Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 292, cô đơn ánh sáng. Ân, Tezuka nhìn xoay tròn lăn xuống ở chính mình trước lưới tennis. Toàn bộ tâm tư đều trở nên yên lặng. Liên thiên truy bách luyện cực hạn sức mạnh cũng có thể hóa giải sao? Tezuka dương mắt nhìn về phía trước lưới đạo nhân ảnh kia. Trong lòng không khỏi khẽ lẩm bẩm. Không chỉ là xoay tròn. Sức mạnh to lớn cùng với tennis chập chờn tất cả đều ở vừa nãy trong nháy mắt. Đều bị trừ khử rơi mất. Đến tột cùng là ra sao sức mạnh? Một tay bắt bí tennis. Tezuka không phải không thừa nhận. Hắn vừa bắt đầu ý nghĩ 10 điểm sai lầm. Mặc kệ trong trận đấu này diện có hay không vấn đề. Thế nhưng cái này U17 trụ sở huấn luyện tuyệt đối không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Tezuka giương cánh tay ném đi. Đem cầu nhưng hướng về đỉnh đầu của chính mình. Ánh mắt theo sát cái này nho nhỏ tennis. Ngay ở hắn muốn sử dụng Zero Siki phát bóng trong nháy mắt. Lập tức nhớ tới hiệp một đối phương theo như lời nói. Chỉ cần không thể vẫn sử dụng. Như vậy coi như kéo dài tới cướp 7. Chẳng biết vì sao. Ý niệm như vậy đột ngột dâng lên trong lòng. Tezuka trong lòng cả kinh. Cưỡng chế hỗn loạn tâm tư. Tay trái từ phía sau nhấn ép mà xuống. Oanh. Tennis xoay chuyển. Lấy một cái khoảng cách ngắn nhất quỹ tích. Trực tiếp hạ xuống đến tiếp phát khu vực phía trước khu vực. Xì xì xì, tiếng ma sát ngắn ngủi vang lên nháy mắt. Tennis như cũ vẫn là kinh diễm như vậy đến lăn mà quay về. 15 đến 15. Không có phản ứng sao? Tezuka liếc mắt nhìn Tanegashima Suzy. Nhất thời cảm thấy trong lòng áp lực càng sâu. Hắn phát hiện đối phương chính rất hứng thú nhìn hắn. Không chút nào muốn đi thử nghiệm tiếp cầu ý tứ. Đây là chắc linh thức của hắn. Hiện tại cũng có điều là con cọp giấy. Không cách nào trở thành đòn sát thủ Zero Siki. Uy hiếp cường độ trực tiếp giảm xuống vài cái đẳng cấp. Bên sân, Uesugi Yu khe khẽ lắc đầu. Tezuka nếu như đối mặt chính là cùng hắn cùng cấp bậc. Hoặc là hơi yếu một bậc đối thủ. Như vậy Zero Siki có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Thế nhưng hiện tại, Tanegashima Suzy không chỉ có như hắn ký ức bên trong như vậy kỹ xảo cao tuyệt. Đồng thời cũng phi thường giỏi về lợi dụng trên sân bóng những ưu thế khác. Thông qua dễ dàng công phá Tezuka lĩnh vực mang đến chấn động. Giam ba câu liền đưa tay chủng nhét vào chính mình tiết tấu phạm vi. Loại này nhân vật lợi hại. Thật sự là không thể không khiến người ta lưu ý. Đúng, Tezuka lần này xảo diệu làm một cái biến hóa. Vợt bóng cắt vào tennis góc độ hơi phát sinh một chút biến hóa. Vèo vèo, ở vô ngã cảnh giới gia trì dưới. Tennis vẽ ra một đạo vệt trắng. Cùng lên một cầu Zero Siki quỹ tích không khác nhau chút nào. Tezuka ở thoáng bình tĩnh một lát sau. Lập tức liền làm ra chiến lược tính điều chỉnh. Zero Siki hư thực biến hóa. Cũng chính là hắn am hiểu phương diện. Đáng tiếc đạp đạp đạp. Một bóng người vạt áo tung bay. Căn bản không có do dự chút nào. Liền trực tiếp hướng về trước lưới vọt tới. Oanh. Vợt bóng ở gần kề mặt đất vùng trời vẽ ra một tia sáng trắng. Cực kỳ tinh diệu chặn đánh mới vừa bắn lên nháy mắt tennis. Tennis lên xoay tròn. Bị Tanegashima Suzy ác liệt nửa đoạn kích tan rã không còn một mống. Tanegashima Suzy ghi điểm. 30 đến 15. Tezuka bước chân dừng lại, nhìn lướt qua người đối diện diễn viên, ánh mắt thấp buông xuống, hoàn toàn bị nhìn thấu à, chấm ngoặc kép, U17 thiết bị giám sát bên trong, Kurobe xem cẩn thận, trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, chỉ dựa vào phương pháp này, là che đậy không được Tanegashima Saokun con mắt, đối phương không chỉ có nắm giữ rộng lớn tầm nhìn. Đồng thời cũng rèn luyện ra thấy rõ cao tốc vận động bên trong vật thể năng lực. Saito đến nghe xong, trầm ngâm một hồi nói. 2 năm qua, Bio The Win cho hắn áp lực không nhỏ đi. Tanegashima Suzy có thể lấy tự thân thiên phú làm cơ sở. Điểm, không ngừng đi mở mang cùng phát huy hắn này một sở trường. Điểm này tỷ lệ đại khái còn không thể rời bỏ Bio The Win kích thích. Ha ha, chấm ngoặc kép, Kurobe nhẹ giọng cười nói. Bio The Win tính cách ngươi cũng không phải không biết. Lần tiếp theo hắn tỷ lệ đại khái là muốn xung kích quán quân. Nếu như chỉ dựa vào một mình hắn, nhưng là căn bản xong không được. Nói đến đây, Kurobe trong ánh mắt mang theo một đoàn ngọn lửa. Hắn lúc trước đồng ý trở lại Nhật Bản dạy học, đồng thời từ nước ngoài mang về lực lượng tinh thần chắc định hệ thống. Chính là ôm phần kỳ vọng này. Vừa bắt đầu, tuy rằng hắn cũng biết rất khó, thế nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới từ bỏ. Trong 2 năm qua, rốt cục để hắn nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Saito đến hô hấp một xúc, trong đầu không khỏi hiện ra đạo kia có chút bá đạo bóng người. Hắn đối với, một lát, tiếng nói của hắn ở này phòng quản lý bên trong nhẹ nhàng bồng bềnh. Oanh, 30 đến 30. Ngoặc kép, oanh, 40 đến 30. Ngoặc kép, bị bức ép bất đắc dĩ. Tezuka chỉ có thể tiếp tục sử dụng Zero Shiki đến giữ gìn chính mình hiệp phát bóng dẫn trước. Hắn hiện tại phảng phất chính là một cái cất bước ở trên vách đá treo leo lữ nhân. Không để ý, biến sẽ rơi xuống tiến vào Tanegashima Suzy này nói vực sâu vạn trượng bên trong. Game, Tezuka Kunimitsu, 2-1, trao đổi sân bãi. Không tự giác, Tezuka cái trán đã hiện ra đầy mồ hôi hột. Bây giờ nhìn làm như hắn dẫn trước cục diện. Thế nhưng ngoài sân U17 các học viên cũng đã ở trong tối tự lắc đầu. Phát bóng, tự hồ đã biến thành hắn duy nhất lấy điểm thủ đoạn. Gần đủ rồi. Bên sân, Uesugi yêu lưu ý Tanegashima Suzy vẻ mặt. Trong lòng ấn tự tính nói. Tezuka đại để đã bị thăm dò nội tình. Như vậy đón lấy đến. Chính là đối phương ra tay thời điểm. Tanegashima Suzy loại này tổng hợp hình thế giới cấp bậc, tuyệt đối sẽ không biểu hiện đơn giản như vậy. Hai người hiệp thứ tư, lần thứ hai do Tanegashima Suzy phát bóng. Oanh, tennis nhanh chóng lóe lên, thẳng tắp đặt ở Tezuka trở tay check, bằng nhau kích cao tốc phát bóng. Này trên căn bản chỉ là thế giới cấp bậc cơ sở thể hiện, mà đối với Tezuka tới nói. Nhưng là hắn không thể không toàn lực đối xử một cầu. Ong ong, vô ngã màu nhũ bạch khí tức tứ tán ra. Phân biệt bám vào ở hắn tứ chi bên trên. Ở bảo tồn thể lực đồng thời. Sử dụng tốt nhất trình độ phát huy vô ngã cường hóa tự thân cơ sở năng lực công năng. Tình cảnh này, để Tanegashima Suzy âm thầm lấy làm kỳ. Vô ngã cảnh giới loại này người thường khó có thể khát cầu năng lực. Ở Tezuka nơi này đã bị chơi ra trò gian. Thử, Tezuka bước chân trượt lướt qua. Cánh tay nâng đập nhanh chóng vừa kéo. Đơn giản đến mức tận cùng đánh. Tennis bị hắn trực tiếp đuổi về Tanegashima Suzy đường biên góc đáy. Đến hay lắm, Tanegashima Suzy tấm kia ngăm đen khuôn mặt nổi lên một nụ cười. Tezuka dù cho bị hắn hoàn mỹ áp chế. Thế nhưng cơ bản kỹ xảo như cũ không có hạ xuống. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, đối phương đã đem loại này đánh trả, đã biến thành đơn giản bắp thịt ký ức, không có thiên truy bách luyện tập. Căn bản là không có cách làm được như Tezuka dễ dàng như vậy. Tennis tốc độ rất nhanh, thế nhưng ở Tanegashima Suzy vung đập động tác tôn lên dưới, liền có vẻ hơi không đáng nhắc tới. Oanh! Đơn giản bị đuổi theo tennis trực tiếp bị một thanh vợt bóng giữa trời chặn đứng. Này một chốc, Tanegashima trong mắt hiện ra một vệt kinh ngạc. Lại này xoay tròn, cổ tay gần như bản năng xoay chuyển run lên. Một vệt hào quang màu xanh lần thứ hai phun trào. Từ hắn vợt bóng lên tái hiện ra. Lạch cạch, tennis trên không trung kéo ra một đạo trong suốt vệt trắng. Trực tiếp từ Tezuka nửa sân biên giới nơi bắn ra ngoài. 15 đến 0, càng cường lực, mà ẩn giấu càng thêm sâu xoay tròn đồng dạng một đòn bị phá. Thấy cảnh này, dù cho là lấy tay chủng cái kia cứng như tảng đá nội tâm, đều không thể tránh khỏi xuất hiện một tia dao động. Ta còn có cơ hội thắng qua người này sao? không giống với lúc trước cùng Uesugi Yu thi đấu thời điểm tâm lý. Giờ khắc này nghi hoặc cùng hoài nghi đầy dẫy đầu óc của hắn. Hắn tennis con đường, chỉ là bởi vì đối thủ nắm giữ một loại nào đó đặc thù thân thể thiên phú. Liền bị toàn bộ phủ định. Kết quả như thế này, làm sao có thể khiến người ta cam tâm? Oanh, 30 đến không? Ngoặc kép, oanh, game, Tanegashima Suzy, 2-2. Ngoặc kép, oanh, game, Tanegashima Suzy, 3-2. Trao đổi sân bãi. Ngoặc kép, làm sao? Cuộc tranh tài này ngươi muốn từ bỏ sao? Hai người đan xen nháy mắt. Tanegashima lần thứ hai chính thức mở miệng hỏi. Vừa nãy này một hiệp, Tezuka cũng không có sử dụng hắn chiêu kia 10 điểm kinh diễm Zero Shiki phát bóng. Đối với này, Tezuka ánh mắt chỉ là thoáng chập chờn dưới. Vẫn chưa làm ra cái gì đáp lại. Hắc nha, xem ra có chút quá dụng lực đầu. Chấm ngoặc kép, Tanegashima Suzy nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Có vẻ như đối phương tennis con đường bị hắn toàn bộ phủ định đi. Cũng không biết hắn có thể hay không sống quá. Có điều, chấm ngoặc kép, Tanegashima thản nhiên đảo qua bên sân Uesugi Yu một chút. Trong lòng cười nói, này cùng ta lại có quan hệ gì đây? Hắn sẽ không đi nhắc nhở. Cũng không có nghĩa vụ đi nhắc nhở. Cùng đối diện cái này gọi Tezuka đánh qua một hồi. Chính là hắn lần này duy nhất nhiệm vụ. Nếu như đối phương có thể vượt qua đến, như vậy ngày sau tự nhiên có cộng đồng phấn khởi chiến đấu cơ hội. Nếu như không thể, bị U17 nát tan thiên tài nhưng là có một đám lớn. 90 giây sau, thi đấu tiếp tục, cộc cộc, chấm ngoặc kép, Tanegashima Suzy nhẹ kìm tennis, sắc mặt mang theo một vệt nụ cười yêu nhã, giống như nhịp trống, tennis đánh trên mặt đất đồng thời. Cũng ở đánh bắt tay chủng nội tâm. Hiệp trước, hắn sở dĩ không có lại dùng ra Zero Shiki. Cũng là bởi vì hắn đối với mình tennis con đường sản sinh nghi vấn. 14 năm qua, đây là cuộc đời hắn bên trong lần thứ nhất xuất hiện như vậy cảnh khốn khó. Dù cho lúc trước vừa bắt đầu từ Yamato bộ trưởng trong tay tiếp nhận Sai Sun trọng trách. Dù cho lúc trước lấy chênh lệch rất lớn bại bởi Uesugi Yu. Dù cho năm thứ nhất dẫn đội dừng lại với toàn quốc tứ cường. Tất cả những thứ này tất cả xưa nay đều không có để trong lòng hắn dao động qua. Thế nhưng hôm nay, hắn từ nhỏ đến lớn kiên trì tennis con đường. Đã không cách nào chống đỡ thêm hắn tiếp tục tiến lên. Loại này tuyệt vọng cùng tự mình hoài nghi tâm tình tiêu cực. Giống như thủy triều. Không ngừng dội rửa nội tâm của hắn. Oanh, một bó kim quang. Lặng yên rơi vào hắn chân trách. 15 đến không? Quả nhiên, là tâm thái xảy ra vấn đề sao? Bên sân, phải đoan Vitaro than nhẹ một tiếng. Nguyên bản hắn đều làm tốt giảng Tezuka coi là sau khi tiến thêm một bước kình địch. Không nghĩ tới đối phương nhưng là trước một bước ngã vào nơi này. Đội một vẫn là quá mức mạnh mẽ. Ở chưa hề hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng trước. Ta không thể có chút nào bất cẩn. Tezuka hiện tại hoàn cảnh, không thể nghi ngờ cho hắn tương đối lớn xung kích. Cố lên a, Tezuka, Uesugi Yu ánh mắt thăm thẳm. Tezuka đối thủ lần này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một đạo thử thách to lớn. Thế nhưng chỉ cần vượt qua chính mình cửa ải kia. Như vậy tất nhiên lại là một phen thiên địa mới. Lúc này đám người vây xem bên trong, còn có một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Yamato Yudai, trước Sai Sun bộ trưởng, chính ở một cái không đáng chú ý góc tối, yên lặng quan tâm bắt tay chủng cuộc tranh tài này. Tezuka đi tới U17 tin tức hắn tự nhiên cũng là biết. Thế nhưng lại như lúc trước Ochi Tsukimitsu không có quấy giày Uesugi Yu bình thường. Hắn cũng không có đi chủ động tiếp xúc Tezuka. Đi tới nơi này, mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là làm sao đi trở nên mạnh mẽ. Làm sao chân chính tìm tới chính mình tennis con đường phía trước. Trước sau như một, trong ánh mắt của hắn mang theo kiên định. Hắn vẫn cứ tin tưởng lúc trước cái kia đứng ở trước mặt hắn tuấn lãng thiếu niên. Trên sân bóng oành, lại là một đạo ác liệt kình phong bay vút qua. Tezuka tiếp cầu bóng người có chút chật vật. Game, Tanegashima Suzy, 5-2, lần thứ hai đổi trang. Trọng tài ngồi ở trên ghế cao. Cao giọng tuyên bố, đi rồi đi, cuộc tranh tài này khẳng định không có hí. Ai, lại là một vị cường giả bị đả kích tự tin đều muốn biến mất rồi. Chấm ngoặc kép, đoàn người dần dần tản ra. Ngoại trừ phía trước mấy hiệp Tezuka để bọn họ kinh diễm đến ở ngoài. Mặt sau khoảng thời gian này phảng phất đã biến thành Tanegashima Suzy sâu cá nhân. Bất kể là tốc độ, sức mạnh cũng hoặc là kỹ xảo, đều đem đội một mạnh mẽ hướng về bọn họ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trái lại Tezuka, nhưng là khi chồng đảo tiến công dưới, liên tục bại lui, cuối cùng một hiệp, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tanegashima Suzy một tay nắm chặt một viên tennis, đứng yên ở phía sau chàng vạch phát bóng lên nói rằng, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là Uesugi yêu như vậy tuyển thủ. Khá là đáng tiếc, Tezuka kinh diễm sao, thật là có không ít phát huy để hắn cũng cảm thấy kinh diễm. Nhưng là, có Châu Ngọc ở trước, Tanegashima theo bản năng sẽ đem hắn cùng trước đơn độc đi tới U17 huấn luyện Uesugi Yu tiến hành. Một cái so sánh, lúc trước Uesugi Yu khiêu chiến Oni 10 lần lần đó, thực sự là cho bọn họ đội một lưu lại quá mức ấn tượng sâu sắc. Dù cho cuối cùng Oni trực tiếp mở ra gông xiềng, thả ra loại kia khủng bố trạng thái, Uesugi Yu cũng không hề nghĩ rằng muốn từ bỏ. Trực diện địa ngục quỷ thần dũng khí, liền ngay cả bọn họ đội một đều không có mấy người có thể làm được. Cười khẽ, hắn giơ tay vung cánh tay lên một cái. Oanh, tennis bay ra, thẳng ép Tezuka tiếp phát góc. Uesugi, lại là Uesugi, lẽ nào ta liền chấm dứt ở đây sao? Như là bị phát động khai quan, Tezuka bỗng nhiên nhấc mở mắt. Nhìn về phía cái kia viên hướng về hắn nhanh chóng bay tới tennis. Không, sẽ không. Tezuka trong lòng hô to một tiếng. Trên người vô ngã khí tức lần thứ hai tăng vọt. Vàng nhạt con mắt đảo qua đối diện Tanegashima Suzy. Bước chân của hắn liên tục. Nhanh chóng hướng về tennis chạy đi. Thứ 68 cầu. Miệng nhẹ trương. Tezuka lạnh lùng âm thanh nhớ tới. Đồng thời, bao vây vô ngã khí tức quan sáng cánh tay tầng tầng vung lên. Trực tiếp va vào mới vừa bắn bay lên tennis. Tezuka hắn, chấm ngoặc kép, Yamato hai mắt sáng ngời. Trên mặt mang theo chờ đợi vẻ mặt. Ồ, Tanegashima trong lòng kinh ngạc chợt lóe lên. Nhìn Tezuka khí thế do yếu trở nên mạnh mẽ. Hiếu kỳ nói rằng, đây là một lần nữa nghĩ rõ ràng. Tezuka như cũ là không hề trả lời. Hai người trực tiếp ở trên sân bóng rằng co lên. Mãi cho đến thứ 68 cầu. Ôi! Tezuka quát lạnh một tiếng. Khuỷu tay chìm xuống nửa cái đập vị. Trực tiếp nhắm ngay bay trở về tennis nhợt nhạt tất cả. Oanh! Tennis xoay tròn lướt qua lưới. Hướng về Tanegashima trước sân rơi xuống. Nhưng mà một bóng người đồng dạng nhanh chóng từ hậu trường lấp chỗ lại đây. Này một cầu cùng cái kia một cái phát bóng như thế đi. Tanegashima trong mắt lập lòe không tên. Ánh sáng, đùng, tennis bị hắn cao cao vẩy một cái. Không cách nào dự đoán được hắn toàn bộ số liệu Tezuka. Tự nhiên cũng là không cách nào phát ra chính xác tuyệt đối báo trước. Nhìn bay lên ở giữa không trung tennis. Tezuka tâm tựa hồ cũng một lần nữa chìm xuống dưới. Không đúng, này một cầu không được. Như vậy liền xuống một cầu. Xoạt xoạt, nội tâm thật giống tên ngộ cái gì. Một tấm cửa lớn chậm rãi bị hắn đẩy ra. Ong ong, trong nháy mắt, một trận ánh sáng chói mắt từ trên người hắn bốc lên. Nếu nhìn thấy tự thân cực hạn, như vậy liền lại đến đánh vỡ nó. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.